siêu việt tài chính người làm Exit Phong chương 81 trước bão. Khi ánh nắng vẫn chưa ló dạng, Thiếu Kiệt được Hà Vi đánh thức qua một giấc nghỉ ngơi. Thiếu Kiệt hắn cũng lấy lại được tinh thần, cần thiết thay bộ y phục quân nhân trên người, mang đôi giày cổ cao. Thiếu Kiệt trông giống một người lính hơn là học sinh. Hà Vi thay hắn xếp lại mền gối như lúc ban đầu, nhìn cô nàng xếp những thứ nằm trên giường như thế này hắn cũng chẳng biết gì hơn là nhìn, bởi hắn không thể nào xếp gọn được như thế dù đã thử rất nhiều cách. Theo Hà Vi lên một chiếc xe rời khỏi quân doanh, Thiếu Kiệt mới hỏi. Hôm qua sao tối rồi mà vẫn cho Linh xuất phát, sao không để hôm nay rồi hãy đi luôn? Hôm qua trong tối các binh sinh đi đến các nơi cần thiết, bắt đầu thiết lập các trạm tiếp ứng cần thiết, nếu hôm nay sẽ không kịp vì một phần dựng liều cùng một số đồ tiếp ứng cho người dân cần vận chuyển nên phải hoạt động trong đêm, nhưng mà bạn yên tâm, họ hoàn toàn biết phải phân công thế nào để giữ gìn sức khỏe trước khi bão tới. Chiếc xe tiến vào một trung tâm hành chính quận được đặt ở vị thế cao và kiên cố với khoảng sân khá rộng xung quanh. Lúc này được trang bị các lều bằng bạt màu xanh được chia làm nhiều hàng ngang được cố định chắc chắn bên trong trung tâm hành chính. Lúc này mọi thứ đồ dùng hàng ngày được sắp xếp gọn lại để lấy không gian. Lương thực và các mền mùng chiếu gối dành cho người bị nạn được đặt một góc, có các vị bác sĩ y tá điều đến đây để phòng trường hợp cấp bách nhất. Hà Vi vừa đi vừa giới thiệu sơ qua cho Thiếu Kiệt biết. Đi đến đâu cũng có người chào nên cũng làm hắn thấy không thích hợp lắm, nhưng hắn không nghĩ đến cấp bậc quân hàm mà Hà Vi đang mang trên bộ quân phục lại hướng hắn giới thiệu các công tác ở đây, nên mọi người tưởng hắn là cấp trên đi giám sát. Lúc này bên ngoài một người lính chạy tới chỗ Hà Vi, làm ra tư thế đúng chuẩn quân nhân chào với cấp trên. Báo cáo thủ trưởng, công việc chuẩn bị cho đội cứu nạn cứu trợ hoàn tất, hiện tại cơn bão vừa hình thành, mong thủ trưởng cho anh em xuất phát lên đường di rời người dân trong vùng dự đoán bão sẽ đi qua. Hà Vi lúc này gật đầu hướng người lính kia nói. Tất cả binh sĩ lên đường di rời nhân dân vùng bão lũ và giảm thiểu thiệt hại càng lớn càng tốt. Bây giờ Hà Vi cũng quay lại nhìn Thiếu Kiệt hỏi. Thiếu Kiệt, bạn chọn vùng hậu cần hay là phía tiền tuyến để hỗ trợ người dân? Thiếu Kiệt hắn đã không đi thì thôi chứ đã đến nơi đây mà hắn chỉ làm ở công việc hậu cần thì đâu còn ý nghĩa gì, nên cũng đáp lại. Để mình cùng với mọi người di rời người dân vùng gặp nạn. Như vậy cũng được, cậu cùng với tiểu đoàn bộ binh số 1 cùng nhau thao tác di rời người dân đi. Nên nhớ bảo toàn sự an toàn cho chính bản thân mình là tiền vốn tốt nhất để hoạt động công tác. Gật đầu, Thiếu Kiệt cùng người lính kia ra khỏi nơi đây, lên xe theo tiểu đoàn của mình được Hà Vi nói bắt đầu công việc di rời người dân. Đối với những người dân sống ở các vùng có nguy cơ sạt lở đất cao nhất được lệnh lập tức di rời. Trên xe tại các con đường lớn nhỏ dẫn vào vùng núi có những loa phát thanh từ trung tâm hậu cần được phát lên những tiếng thông báo để người dân có thể nghe thấy. Tin bão khẩn cấp hồi 7 giờ ngày hôm nay, phát hiện cơn bão số 6 Hagubit, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon mở ngoặt tròn Philippines đóng ngoặt tròn khoảng 160 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 mở ngoặt tròn tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật trên cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 mở ngoặt tròn Hagubit đóng ngoặt tròn di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và tiếp tục mạnh thêm như vậy. Khoảng đêm nay, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc 118,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 mở ngoặc tròn tức là từ 134 đến 166 km một giờ, giật trên cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 mở ngoặt tròn Hagubit đóng ngoặt tròn tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km đến 7 giờ ngày 24 tháng 9. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc 112,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu mở ngoặt tròn Trung Quốc đóng ngoặt tròn khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 mở ngoặc tròn tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật trên cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Trong 48 đến 72 giờ tới, bão Hagubit di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km đến 7 giờ ngày 25/9. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 mở ngoặc tròn tức là từ 75 đến 102 km một giờ, giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14. Giật trên cấp 14, biển động dữ dội, yêu cầu người dân nơi vùng tâm bão đi qua nhanh chóng sơ tán đến các điểm cứu trợ cứu nạn gần nhất, vui lòng đem theo tất cả các hành lý tư trang, để lại những vật dụng không cần thiết, hoặc gia cố nhà cửa một cách chắc chắn đối với các vùng lân cận. Tiếng loa phóng thanh hết lần này đến lần khác được phát ra nhằm cảnh báo người dân, làm cho Thiếu Kiệt thấy được mỗi lần mưa bão thật sự quá khó khăn cho người dân sống trong vùng thường xuyên gặp bão. Thiếu Kiệt quay sang hỏi người lính bên cạnh mình. Năm nào cũng như thế này hay sao? Thưa Thủ trưởng, mọi năm thông tin cơn bão có trễ hơn, nên công tác di rời và phòng chống cứu nạn tương đối chậm, nhưng năm nay lại khác. Cơn bão này do biết sớm, nên mọi công tác triển khai rất thuận lợi, chỉ còn một số vùng người dân sống sâu trong núi là phải đi đến triển khai di rời. Năm nay chắc sẽ tốt hơn, hy vọng cơn bão đi chậm một chút để có thời gian di rời hết mọi người. Nghe người quân nhân bên cạnh nói thế, Thiếu Kiệt nhìn ra ngoài đường, bên ngoài bắt đầu rớt những hạt mưa, mà chiếc xe vẫn chậm chạp chạy trên đường, chưa kể phải dừng lại những trụ đèn đỏ do phía trước có xe cản lại, thêm vào một số phương tiện lưu thông không đúng phần đường, làm cho xe di chuyển không nhanh được, khiến cho Thiếu Kiệt nhíu mày gấp rút hỏi với người lính làm lái xe. Trên xe có còi lệnh không? Dạ, xe có còi chuyên dụng. Bật còi chuyên dùng lên, việc này gấp không thể cứ dề dài như vậy được, tôi yêu cầu anh tăng tốc phải đến chỗ người bị nạn sớm nhất, như thế này chậm rất nhiều. Tiếng còi được bật lên, mọi xe đang lưu thông chặn đường cũng từ từ dẹp ra một con đường cho xe tải, lính của Thiếu Kiệt vượt lên, chưa kể đến những chỗ có đèn đỏ, mọi người nghe tiếng còi phát ra cũng ngưng lại để cho xe qua trước, cầm vào bộ đàm của xe, những nơi đông xe Thiếu Kiệt đều nói. Mọi phương tiện vui lòng di chuyển về phía bên phải để cho xe cứu hộ cứu nạn người dân trong vùng gặp thiên tai thi hành nhiệm vụ. Người lính ngồi kế bên thấy Thiếu Kiệt như thế cũng háo hức, theo những lần trước hắn cũng đã từng tiếp xúc với một số lãnh đạo trong đoàn đi cứu hộ, nhưng đây là lần đầu hắn thấy được một người ngang hàng với ship của mình lại hăng hái đi vào vùng bị nạn như thế này. Thường những lãnh đạo xuống tới nơi là lúc bão vừa qua hoặc mưa đã tạnh, chỉ để thăm hỏi mà không phải hành động như vị thiếu niên trẻ tuổi này. Một số trạm có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết, nghe được lời của Thiếu Kiệt từ loa phóng thanh cũng lên xe mở đường cho xe chuyên chở lính của hắn. Xe ngày một nhanh trên mặt những người binh lính, một số lúc đầu còn lo lắng giờ đây ngày càng háo hức. Đa phần những binh lính ngồi trên xe để là người dân ở vùng gần đây được nhập ngũ trong diện nghĩa vụ quân sự, tuy ở khắp mọi nơi khác nhau đều chung một xe như thế này, nhưng ai cũng hiểu nếu chậm chỉ cần trong phút chốc sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại đối với mọi người.

Tên này có vấn đề nghiêm trọng, cho mọi người chia ra xung quanh làng, để ý hành động của hắn thế nào cũng thu được kết quả, chắc chắn sẽ có bằng chứng trong nhà hắn, nhưng phải đợi dựng lều tối nay túc trực chia ca ngày đêm theo dõi. Thiếu Kiệt, em chắc chuyện này không, nếu mà làm như vậy chậm trễ di rời những nơi khác. Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc rồi nhìn theo hướng Mai Lục đã rời đi nói. Chuyện này hơn 70% là thật. Dù sao mọi chuyện em sẽ chịu trách nhiệm cho một số anh em dựng lều, còn một số người khác chia ra canh chừng, em đi gọi điện thoại một chút. Chắc việc dựng lều chắc sẽ tốn nhiều thời gian đấy Thiếu Kiệt, mọi năm lên đây thường không ở lại nên cũng không đem lều bạc theo, dù sao cũng gần để anh cho người đi lấy. Gần đó trong nhà của Mai Lục có hơn 5 người sắc mặt trầm trọng. Chuyện này sao bây giờ, Lục thúc con thấy bọn nó chia người ra xung quanh làng rồi. Yên tâm đi, chắc cũng chỉ như mọi năm tới gần chiều tối là bọn nó về dưới trạm, dù sao ở đây vẫn còn hàng chưa chuyển đi, ta đã liên hệ với người nhận hàng, có lẽ tối nay họ nhận hàng xong, lúc đó còn lại cũng không bao nhiêu để vào hầm là tốt nhất rồi, nên cứ yên tâm. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 83 hành động trong đêm. Trong lúc đợi chờ mọi người vào vị trí đem ngôi làng vây quanh, bởi địa hình không thuận lợi nên chỉ được một phần nào đó, nên lúc này Thiếu Kiệt mới lấy điện thoại ra nhờ sự viện trợ của Hà Vi. Alo, có chuyện gì mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho mình thế Thiếu Kiệt? Chuyện là bên đội mình có thể là người trong làng này có một số vấn đề. Mình chưa biết là vấn đề gì nhưng có vẻ như họ đang có một số việc làm phi pháp nào đó. Tuy nói đây là lúc cứu trợ di rời người dân nhưng cũng không thể bỏ qua được sự nghi ngờ, bạn cho một đội phối hợp phong tỏa những khu vực nơi này giúp mình. Mình sợ lúc hành động có điều bất chắc họ chạy thoát lại rất phiền phức. Thiếu Kiệt chưa biết Mai Lục là hoạt động gì trong làng này, những sự giảo hoạt của con người thì đều không thể nói trước được. Chưa kể đây là nơi họ quen thuộc, cũng những dân gian có câu thỏ khôn thỏ đào ba hang, cũng vì thế hắn mới nhờ đến sự giúp đỡ của Hà Vi. Được rồi, mình sẽ điều thêm một đội hỗ trợ với bạn, nhưng mà nhớ bảo toàn lấy mình. Thiếu Kiệt ngồi dưới một gốc cây nhìn vào trong làng, lúc này Trương Chi Trọng mới tiến lại nói. Mai Lục sau khi về nhà thì có một số người cũng vào nhà hắn hiện tại. Họ đang họp bàn điều gì đó. Cứ tiếp tục theo dõi, dù sao hắn vẫn sẽ dựa vào việc mọi người sẽ xuống núi lúc tối như mọi năm cho anh em dựng lều ở giữa đường núi. Chắc chắn nếu không có gì phát sinh việc gì ngoài ý muốn, hắn sẽ hành động vào tối nay. Thời gian từ từ trôi qua, cũng đã gần xế chiều, trời mưa nhưng vẫn cảm thấy được sự hoạt động của thời tiết. Thiếu Kiệt nhìn Trương Chí Trọng cười nhẹ gật đầu ra hiệu thu đội. Một người thanh niên ra vào trong làng, thấy những binh lính bắt đầu thu dọn những vật dụng rời vị trí bắt đầu hướng xuống chân núi, hắn cấp tốc chạy về nhà Mai Lục báo cáo tình hình. Bọn chúng rút rồi chú Lục, giờ chuyển hàng luôn hay sao? Mai Lục nghe người thanh niên kia nói thế cũng cười cười nói với những người đang trong nhà. Thấy chưa, năm nào cũng vậy, trời gần tối là phải xuống núi mất, làm gì có thời gian ở lại đây mà canh mọi người. Một người trung niên lúc này mới nhìn Mai Lục nói. Hồi chiều thằng nhóc kia nó nói đang điều tra mọi người, em nghĩ có khi nào nó rút đi để dụ anh em mình hoạt động để nó bắt không? Chú cứ lo bọn này, anh biết nếu có chứng cứ xác thực là hắn đã vây bắt anh em mình lúc sáng rồi, làm gì mà đợi giờ này còn thu đội chỉ hù mọi người, thôi đi bắt đầu xếp hàng di chuyển, tối nay giao hàng mai thu dọn nhà cửa ốp rồi xuống núi. Mai Lục vừa cười cười vừa nói cho những người xung quanh nghe, nên cũng làm mọi người ở đây an tâm phần nào, bắt đầu chuyển rời những khối vun vào một cái thùng xốp vừa gọn được khoảng 3 đến 4 thùng hàng, những người này đóng gói khá cầu kỳ. Thiếu Kiệt hội họp với một nhóm người quân nhân của Hà Vi đưa tới ở giữa lưng chừng núi, lúc này họ đem đầy đủ những thiết bị liên lạc quân đội đúng nghĩa, có cả súng lục và AK-47 trang bị, thêm cả những thiết bị dò tìm đánh dấu. Hà Vi lúc này nhìn Thiếu Kiệt cũng lắc đầu. Mình không hiểu được bạn đi di rời không lại kéo vào một đống rắc rối như thế này được rồi, cậu mặc áo chống đạn vào đi việc ở đây để mình lo liệu, nhưng mà tại sao bạn lại phát hiện ra những người này có dấu hiệu khả nghi thế, mèo mù vớ cá rán à? Thiếu Kiệt cũng cười cười, thật sự lần này Hà Vi nói đúng, vì hắn đánh bậy đánh bạ hù dọa một hồi mới đầu hắn cũng nghĩ là mình đa nghi. Nhưng mà khi Trương Chí Trọng quay lại nói sau khi Mai Lục về nhà lại tập trung một số người tại nhà hắn, lúc này Thiếu Kiệt khẳng định hắn thật có tật giật mình. Trương Chí Trọng nhìn thế cũng biết những ý nghĩ hù dọa của Thiếu Kiệt lại là sự thật nên càng thêm bội phục. Lúc này một người đưa đến cho Thiếu Kiệt một cái áo chống đạn mà Hà Vi bắt hắn phải mặc vào để bảo vệ sự an toàn cho hắn, vì những thành phần hoạt động phi pháp ở những vùng như thế này khá phức tạp, họ có cả những trang bị súng ốm tự chế có sát thương cao. Hà Vi lúc này loay hoay phân công người thi hành nhiệm vụ sắp tới. Thiếu Kiệt không phải người ngốc, hắn không muốn làm anh hùng mà lấy thân trần đỡ đạn, nên hắn mặc vào bộ áo chống đạn được phân phát như mọi người lính khác. Một đội trinh sát theo dõi được bố trí ngầm quan sát những cử động của mọi người trong làng, mà ưu tiên hàng đầu nhất vẫn là nhà Mai Lục. Trương Chí Trọng cũng đưa cho Thiếu Kiệt một khẩu súng lục K-59 và một băng đạn, mỗi băng đạn 12 viên sử dụng. Đây là phiên bản cải tiến của K-59. Vì phiên bản này ban đầu băng đạn chỉ sử dụng được 8 viên đạn, loại súng này thường được sử dụng trong ngành cảnh sát, quân đội rất ít khi sử dụng loại này trừ những sĩ quan cấp tá. Thiếu Kiệt, em sử dụng súng bao giờ chưa? Chắc em không phải sử dụng loại này đâu, dù sao em vẫn chưa được trải qua tập huấn bắn súng đạn thật, nên tốt nhất xài vũ khí lạnh vậy. Nói rồi Thiếu Kiệt cầm lấy từ bộ phận vũ khí được đem lên trang bị cho mọi người một con dao M9 sử dụng trong quân đội. M9 là loại dao găm có nhiều tính năng sử dụng nhất, dao găm có thể gắn lên đầu mũi súng M16 bằng một động tác duy nhất để trở thành lưới lê, khi cần có thể sử dụng kết hợp với bao dao tạo thành kìm cộng lực cắt dây thép gai, ngoài tính năng đâm xuyên chém. Dao còn có thể cưa gỗ, công phá cửa kính chịu lực. Dao cũng có thể tháo rời từng bộ phận nhỏ để cất giấu và dễ dàng lắp lại hoàn chỉnh. M9 có lẽ vẫn là loại dao được nhiều người chơi dao say mê và yêu thích nhất. Thấy thế Trương Chi Trọng cũng gật đầu, dù sao Thiếu Kiệt cũng là hoạt động ở bộ phận chỉ huy, nên có lẽ không cần đến súng như mọi người tác chiến tuyến đầu. Hà Vi từ xa thấy Thiếu Kiệt không sử dụng súng cũng lo lắng nói. Dù sao cậu cũng cầm cây K-59 đó đi, những người này cũng không vừa gì đâu, vũ khí lạnh lại không ổn chút nào, trong lúc giao tranh rất có thể sẽ có nổ súng. Mình chưa từng sử dụng súng, thì làm sao mà sử dụng định cho mình bắn bừa à? Hà Vi lúc này nhìn hắn bực tức nói. Bắn bừa cũng được, nếu nguy hiểm tới tính mạng thì cho dù cậu có bắn bừa thì cũng không việc gì hết. Nói xong Hà Vi cầm khẩu súng K-59 đến trước mặt Thiếu Kiệt để vào tay hắn, lúc này hắn cảm thấy cây súng không nặng lắm, nhìn kỹ phía dưới bán súng mới biết lúc này băng đạn vẫn chưa được gắn vào súng. Hà Vi bắt đầu hướng dẫn hắn cơ bản về súng. Phần cái chốt nhỏ này là chốt an toàn, còn phần này là để thay băng đạn, chỉ cần bấm nút thả hộp tiếp đạn giống. Lắp hộp tiếp đạn mới, tay trái kéo khóa nòng về sau cho viên đạn cuối trước khi báo hết đạn tụt xuống, thả tay, khóa nòng tiến lên, đẩy viên đạn mới vào buồng đạn súng sẵn sàng bắn. Nếu súng đã lên đạn mà còn kéo khóa nòng để lên đạn lần nữa thì viên đạn trước sẽ văng ra khỏi súng. Cách này cũng dùng để loại bỏ đạn lép, muốn tháo viên đạn đã lên nòng ra khỏi súng thì cũng làm như vậy, kéo khóa nòng về sau. Thôi được rồi, để mình mang theo vậy, dù sao ở đây bạn là ship. Nghe cách nói của Hà Vi có vẻ cầu kỳ như thấy cô thực hiện cũng đơn giản, vì thực hành thường dễ hơn là học lý thuyết. Xuân Thiếu Kiệt cũng làm theo cách của Hà Vi hướng dẫn thì cũng tương đối dễ không khó mấy, nên hắn đành mang lên khẩu súng K-59 bên người. Sự im lặng chuẩn bị một màn hành động thu lưới trong bóng tối được mọi người ở đây lặng lẽ từ từ chờ đợi. Màn đêm từ từ buông xuống, Những tiếng côn trùng cũng im hắn vì trời mưa, chỉ còn lại tiếng mưa trong đêm một âm thanh nho nhỏ vang lên. Báo cáo tổng bộ, đối phương bắt đầu di chuyển, tình hình là tổ đội 7 người, có 4 thùng súp có dấu hiệu khả nghi được mang bởi 4 người, 3 người người còn lại có 3 vũ khí nóng thuộc loại súng trường đi săn. Nghe được đội trinh sát báo cáo, lúc này Hà Vi mới ra lệnh cho những người lính đợi chờ nghỉ ngơi, từ chiều tối tới giờ xuất phát. Mọi người lên đường, nhanh chóng kết thúc việc này, còn di rời người dân trong làng tránh bão. Mơ thầm di chuyển trên đường núi trơn trượt, không phát ra tiếng động những người lính. Những người trong nhóm Mai Lộc vừa đi vừa cười với nhau nói về việc lúc chiều. Công nhận bọn đó ngu thật, đợi cả một ngày cũng không thu được kết quả gì lại phải kéo xuống dưới núi mà ở sáng mai lại lên, trong khi đó bọn mình sáng mai là xong xuôi hết. Tiền lại đầy túi, cho dù bão có làm sập cả nhà ông đây cũng nhận được thêm tiền trợ cấp. Nói chung là bọn nó chỉ muốn mọi người di rời thôi, dù sao bọn nó cũng không nghĩ đến nhiều năm như vậy trong làng này toàn sống nhờ tiền bạc của anh em tụi mình, mà nhắc lại thấy tức, lần nào cái bọn cứu trợ đi là y như rằng làm như bọn anh em mình nghèo lắm vậy, toàn là mấy cái loại đồ ăn thực phẩm đầy ở siêu thị dưới núi, đi một lần xuống đó tao đem về một đống nhưng lại phải không lộ ra bên ngoài phiền phức thật. Chắc làm xong chừng mấy vụ nữa tao về hưu lên thành phố mua một cái nhà mới với con xe đẹp, cưới thêm con vợ nào đẹp đẹp xinh xinh thế là khỏi. Siêu Việt tài chính người làm Exit Phong chương 84 điệu hổ ly sơn. Nhóm người Mai Lộc vừa đi vừa nói chuyện không hề để ý xung quanh, hai bên hiện tại đang có rất nhiều người đang từng bước theo dấu chân của họ. Những câu nói của nhóm người Mai Lộc tới tai của những người lính trong quân doanh thường lên đây trong các đợt cứu trợ làm họ thấy khó chịu, nhưng vì những gì còn ở phía sau nên ai cũng im lặng chờ đợi thời cơ thích hợp, lúc hai bên giao dịch mà xuống tay hốt trọn băng nhóm. Mà cũng vì bão nên mới phải chuyển đi như thế này, vừa rồi mới chuyển một đợt hàng rồi, nếu mà không vì có bão chắc cũng mấy tuần sau mới có người lấy hàng tiếp. Năm nào cũng vậy, bão tới thì phải chuyển hàng đi bớt một ít để đỡ thiệt hại, chứ hầm chứa không đủ, chưa tính tới rủi ro sạt lở đất khu vực mọi người đang sống, dù sao cũng là điểm trung gian gần nhất, không thì mọi người chuyển xuống thành phố ở hết rồi. Người lính trinh sát nghe được ở trong làng còn có hầm chứa thì mới dừng lại để những người khác đi tiếp, còn mình thì ở lại đợi đến khi nhóm người Mai Lộc đi khá xa lúc này mới truyền tin về. Báo cáo tổng bộ, trong làng còn hầm chứa, khả năng nhóm này buôn bán ma túy được vận chuyển từ biên giới về. Đã biết, tiếp tục trinh sát đến điểm giao dịch đợi thời cơ hành động. Hà Vi lúc này cũng trầm mặt, bên trong làng hiện tại còn khá nhiều người mà nếu có hầm ngầm cũng không biết có người canh phòng và vị trí nằm ở đâu, giờ chỉ còn cách ngồi đợi cho phía tuyến đầu hoạt động bắt hết nhóm người, lúc đó may ra sẽ tìm được hầm ngầm. Bây giờ cô đang định cùng Thiếu Kiệt nói điều gì đó mới phát hiện ra hắn không có ở xung quanh, khi nghe người trinh sát báo cáo về Thiếu Kiệt hắn không nhịn được tự mình tiến về phía ngôi làng. Vốn ngôi làng vẫn còn lại một số người bao vây nên Thiếu Kiệt cũng không lo lắng lắm. Một người lính thấy Thiếu Kiệt lặng lẽ đi tới chỗ mình cũng khẽ gật đầu, Thiếu Kiệt mới ngồi xuống cạnh người lính đó nói vừa đủ cho hắn nghe. Trong làng còn hầm ngầm đi thông báo các anh em chuẩn bị tinh thần. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, người lính cũng mon men theo những vị trí được đặt chốt quan sát vào ngôi làng thông báo cho từng chỗ quan sát. Lúc này Thiếu Kiệt suy nghĩ nếu hắn là Mai Lộc thì sẽ đặt hầm ngầm đó ở đâu, việc quan trọng nhất là làm sao để phát hiện ra nơi có hầm ngầm mà không làm bức dây động rừng. Thiếu Kiệt hắn bắt đầu rời vị trí dựa vào những địa thế trong làng bắt đầu di chuyển, lúc nằm lúc bò từ từ di chuyển về phía nhà của Mai Lộc, bởi theo hắn thấy nếu Mai Lộc đã cầm đầu băng nhóm này thì chắc chắn hắn sẽ không để hầm ngầm ở nơi khác. Tới cạnh vách tường nhà Mai Lộc, bên trong vẫn còn ánh đèn lửa góc tối nhất, Thiếu Kiệt nép vào một số binh lính thấy Thiếu Kiệt di chuyển về phía nhà Mai Lộc cũng rời khỏi vị trí đang đứng, bắt đầu chia ra khắp làng mà hoạt động. Cạch! Trong nhà Mai Lộc lúc này bỗng vang lên tiếng động, làm Thiếu Kiệt hắn giật mình thầm nói trong bụng. Lạ, nếu tên trưởng làng đã đi chuyển hàng thì tại sao trong nhà lại có tiếng động? Thấy bất ổn trong lòng, hắn định quay ra bên ngoài thì nghe được tiếng nói từ trong nhà phát ra. Làm gì giờ này mới lên đây trễ vậy, bọn nó chắc giờ đã đi cũng gần được nửa đoạn đường rồi. Không cần gấp, vẫn như thường lệ mà bọn chúng có về thì cũng vậy, chủ yếu là đánh lạc hướng xem có bị theo dõi không ấy mà. Nghe tới đây Thiếu Kiệt cũng xám mặt, điệu hổ ly sơn, tên này danh ma thật. Thiếu Kiệt làm ra hiệu cho một người lính gần đó thấy hắn gọi mình, người lính kia cũng từ từ tiến lại bên cạnh. Thiếu Kiệt lúc này mới nói nhỏ vào tai người lính kia. Điệu hổ ly sơn giao dịch tại đây, ra làm báo cáo gấp. Để người lính rời đi, Thiếu Kiệt tiếp tục dựa vào gần bên mép cửa sổ của nhà Mai Lục, bên trong là vang lên cuộc đối thoại. Làm gì mà chiều nay cái bọn quân đội tới đây đông thế, may mà ông cho người đưa tôi vào hầm trước, không thì tôi cứ tưởng ông bị bắt không đấy chứ. Bọn nó lên di rời người dân đi tránh bão đó mà năm nào mà chẳng vậy, cứ kéo dài một chút gần tối lại rút hết về cái trạm ở dưới kia thôi mà, như vậy nên mới phải chỉ ông cái đường hầm vào nhà tôi thế này, chứ đường đó là đường để tôi thoát thân khi có chuyện đấy. Thiếu Kiệt ngồi ở ngoài cũng thầm mắng Mai Lục. Tên này cũng cáo già thật, nếu mà hắn không làm mình nghi ngờ thì sau này không biết chừng nào hắn mới bị bắt đây. Người đến giao dịch với Mai Lục cũng cười phát ra tiếng. Ông đấy có ai mà bằng, con số hàng ở đây cũng không phải ít nhỉ, chưa kể còn đặt mấy cái vệ tinh bên dưới trạm, chỉ cần có thông tin gì là bọn chúng gọi ngay cho ông để ông đối phó tôi, còn lạ gì ông nào. Lần này tổng cộng là 200 bánh, giá như cũ kiểm tra xong thì khiết phàm ông với hai thằng này theo đường cũ ra luôn, tôi còn thu xếp chạy bão đấy. Nghe tới đây Thiếu Kiệt cũng lo lắng, nếu để bọn người này giao dịch xong thì mọi bằng chứng và chứng cứ mất hết vì đường hầm lại nằm trong nhà của Mai Lục. Hạ Vi sau khi nhận được tin báo của Thiếu Kiệt cũng cấp tốc đi đến đây. Hạ Vi đến sát bên Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói. Ra sao rồi? Xông vô thôi, sắp giao dịch không là bọn chúng theo lối ngầm chạy mất. Lúc này Hà Vị định ra tín hiệu cho binh lính lao vào thì một người phụ nữ từ nhà gần đó bước ra đổ đi thay nước, thấy hai người la lên. Các người là ai? Thấy tình hình bên ngoài chuyển biến xấu, trong nhà Mai Lục lại vang lên tiếng đổ vỡ, Thiếu Kiệt cũng nhanh chóng xông vào trong nhà. Lúc này cửa hầm ngầm vẫn chưa đóng lại, Thiếu Kiệt chạy nhanh tới thì từ phía dưới vang lên những âm thanh liên hồi của tiếng súng hướng về cửa hầm. Tạch tạch tạch tạch. Thiếu Kiệt lăn qua nằm một góc núp vào phía bên phải lối xuống đường hầm. Âm thanh của tiếng súng cũng phá vỡ bầu không khí của màn đêm tăm tối, hàng loạt tiếng súng từ phía xa bên kia núi cũng phát ra làm cả một ngọn núi như thức giấc giữa bóng đêm. Thiếu Kiệt nằm đó cho tới khi thấy không còn loạt đạn bắn lên từ dưới hầm, hắn nhanh chóng chạy theo xuống phía dưới, theo sau là Hà Vi và một số binh lính. Ngôi làng hiện tại được bừng sáng bởi ánh đèn, người dân trong làng hoang mang trước những binh lính còn đừng bao vây. Trong lối mòn của căn hầm, Thiếu Kiệt mới biết được Mai Lục hắn rất cẩn thận, nhưng vì cái tính cẩn thận đó của hắn mà dễ dàng cho mọi người đi xuống một cách an toàn và dễ hoạt động. Không như những căn hầm ẩm thấp khác, nơi đây được lót những viên gạch tàu dưới sàn và xung quanh có một những bóng đèn huyền quang được kéo dài theo lối đi. Nhóm Thiếu Kiệt đuổi theo bọn người Mai Lục khá vất vả, ở những ngã rẽ hai người cản hậu, chỉ cần nhìn thấy người tới là xả súng không e ngại điều gì, làm cho mỗi đoạn ngã rẽ mọi người phải hết sức thận trọng. Theo dấu bọn người Mai Lục vì không biết lối ra nằm ở hướng nào, nên cũng khó cho việc chặn đầu bọn chúng. Những người nhóm Thiếu Kiệt chỉ còn cách là cố gắng theo sau không để bị mất dấu những người này. Trên đường vừa đi Hà Vi vừa hậm hực nói. Sao vừa rồi bạn liều quá vậy, lỡ như hắn không bắn đạn lên mà quăng lên lựu đạn hay bom mìn gì đó sao, mai mốt phải cẩn thận không được tự ý làm bậy nữa. Chuyện đó nói sau đi, giờ chủ yếu bắt được bọn này cách đã. Lúc này một người lính đi lên tay cầm một cái khiêng hướng về phía trước đi đầu.

một số người binh sĩ đi đầu cầm lấy khiên chắn dựa vào nhau, bên hông cột lại bởi sợi dây thừng để tránh cho việc mất đà mà bị cuốn theo dòng chảy của đất đá sạt lở. Tới nơi được chỉ định, người cầm khiên đi đầu lưng dựa vào một gốc cây ép chặt tấm khiên xuống, những dòng chảy của bùn đất khi đến tấm khiên theo độ dốc của tấm khiên mà chuyển hướng những người tiếp theo cùng hợp lại với người đầu tiên tạo thành một bức tường lớn thay đổi dòng chảy. Thấy dòng chảy của bùn đất đã được chuyển hướng, Thiếu Kiệt ra lệnh cho những người mang theo dụng cụ đóng chặt những tấm khiên xuống mặt đất, đem những cây cối đã gãy đổ chèn vào mặt trong tạo thành một bệ đỡ kiên cố cho tấm khiên đang đứng. Phân công một nhóm ở lại gia cố bức tường bằng khiên, những người khác theo chân Thiếu Kiệt từng bước một đi lên những con đường mòn của người dân nơi đây. Đoạn đường đi lên nơi này có những chỗ đất đá quá mềm làm một số binh sĩ trượt chân ngã là vẫn phải có, nhưng do được cột vào nhau bởi dây thừng nên họ không bị trôi theo dòng nước. Mọi người cố lên, sắp tới chỗ thiếu tá và đồng đội rồi, cố lên nào. Trong cơn mưa, Thiếu Kiệt hô to để cổ động mọi người. Lúc này tràng cảnh nơi Hà Vi khá khó khăn, một số căn nhà bị bùn đất lấp lại, một số đứa bé còn nhỏ ngồi trong một căn nhà sàn lo sợ. Những người binh sĩ đi theo Hà Vi mệt mỏi dựa vào những dụng cụ cuốc xẻng còn lại trong làng đang cố tìm cho mình lối thoát. Lúc này Hà Vi đang ngồi cùng một số đứa bé và người dân ở nơi đây, một người binh sĩ đến trước mặt Hà Vi nói: báo cáo thủ trưởng, bên dưới hình như có người đến ứng cứu chúng ta. Là đội nào, bên dưới có nhìn thấy người dẫn đội hay không? Hà Vi đứng lên bắt đầu đi gần lại phía lên ngôi làng. Ở đây trong mưa cô vẫn có thể nghe thấy được tiếng cổ động từ phía dưới vang lên. Hiện tại chưa biết ai dẫn đội, nhưng mà với lối lên bị chặn lại bởi bùn đất như thế này rất khó để khai thông được lối xuống. Tình hình ở đây rất không khả quan, lối di chuyển lên đã bị phong kín mà đây lại là lối ra vào duy nhất nơi này, muốn xuống được bên dưới thì phải dẹp bỏ toàn bộ. Nhưng bùn đất được đổ xuống từ trên núi, cô cũng lo lắng những người bên dưới không đủ nhân lực để cứu những người ở nơi này. Còn khá nhiều người dân, đa số là những người phụ nữ và trẻ em tương đối nhiều. Bên dưới Thiếu Kiệt cũng vừa tới lối độc đạo đi vào nơi của Hà Vi. Báo cáo thủ trưởng, nơi này được phong kín bởi đất đá và những thứ được đổ xuống từ trên núi, có lẽ mọi người còn ở bên trong. Điều duy nhất bây giờ là có thể chặn lại dòng nước từ trên núi đổ xuống, nhưng việc này là bất khả thi, do độ dốc quá lớn lại không có điểm tựa. Trước mắt phải liên lạc với người bên trên trước đã, đưa thang dây đây. Thiếu Kiệt cầm lấy thang dây của một binh sĩ gần đó buộc chặt vào người mình. Thấy hành động của Thiếu Kiệt, người binh sĩ đi cùng cũng hoảng hốt nói: thủ trưởng, để anh em lên trước mở đường liên lạc, ngài ở dưới này là được rồi, không cần mọi người sức lực nhiều thì ở dưới này di chuyển đám bùn đất kia qua một bên, khơi thông mở ra lối đi, trước 16 giờ chiều phải đưa được người gặp nạn xuống. Tôi dưới này lại làm gì, mình tôi đi liên lạc để họ biết mà an tâm. Nói rồi Thiếu Kiệt mặc cái áo mưa bắt đầu leo lên phía trên tiến về nơi Hà Vi và mọi người bị phong bế với bên ngoài. Mỗi bước chân Thiếu Kiệt cố gắng đạp thật sâu xuống đất mềm của bùn đất. Phía trước mặt thì cầm một cái khiên chắn lại dòng nước và những viên đá từ trên núi rơi xuống. Những binh sĩ bên dưới cũng bắt đầu hướng đống đất đá tràn xuống thao tác người cuốc người đào. Mọi người nhanh chóng càng sớm càng tốt, đem những sức lực vốn có của mình để chạy đua với thời gian để cứu lấy những người bên trên. Cứ mỗi bước chân của Thiếu Kiệt lại nặng hơn vì bùn đất bám vào, nhưng hắn vẫn không từ bỏ bởi hắn muốn biết Hà Vi đang như thế nào. Từ lúc bắt đầu hành trình tới giờ hắn luôn lo lắng cho Hà Vi nên mới cấp tốc đưa ra những suy nghĩ không hợp với thói thường như vậy. Càng lên cao mưa càng nặng hạt, bởi ở đây là một vùng đất trống trải chỉ có nước mưa từ trên cao dội xuống, đây cũng chính là nguyên nhân sạt lở đất ngăn chặn lại lối lên. Cũng phải hơn cả 30 phút, lúc này Thiếu Kiệt mới lên đến nơi. Vừa lên đến nơi hắn vừa thở dốc, những binh sĩ đang cố gắng nỗ lực đào đường xuống ở trên này cũng giật mình nhìn hắn. Chỉ có một người ngồi im tay đưa lên mặt, nước mắt của Hà Vi bắt đầu rơi xuống. thấy Thiệu Kiệt lên tới, những binh sĩ đứng đây hoan hô một cách nhiệt liệt. Tuy vẫn chưa thể khai thông được lối xuống, nhưng với họ thấy một người đi được lên đây chứng tỏ bên dưới có người hỗ trợ họ. Hà Vi cũng rời khỏi những đứa bé ở đây chạy tới ôm lấy Thiếu Kiệt. Cô thật sự sợ, cô sợ mình sẽ không còn gặp được hắn, sợ không thể nào gặp lại ông mình và mọi người trong quân khu. Lúc này mọi người không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng vội nói. Sự việc còn quan trọng trước mắt, để xong vụ này rồi hãy nói. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu, hắn mới hướng mọi người binh sĩ và những người dân ở đây. Mọi người đang được hỗ trợ bởi các đồng đội bên dưới, mọi người cố gắng tận lực khơi thông lối xuống một cách tốt nhất trước 16 giờ, vì đã có lệnh khẩn cấp của Phó Thủ tướng phải di rời trước 18 giờ, mọi người cố gắng. Bây giờ Thiếu Kiệt mới hướng Hà Vi hỏi. Sao tín hiệu liên lạc bị mất vậy, bạn có biết là mọi người lo lắng cho bạn lắm không, kể cả mình nữa. Bộ phận liên lạc bị đất đá bất ngờ sạt lở nên không kịp cứu, chỉ kịp lôi nhân viên liên lạc ra ngoài. May mắn là chỉ bị thương ở phần mềm, không thiệt hại mấy về người. Những người dân ở đây thì không như thế, họ lo lắng trầm trọng. Nhìn qua những khuôn mặt nhợt nhạt của mọi người ở nơi đây, Thiếu Kiệt biết họ đã trải qua một việc kinh khủng như thế nào. Có lẽ nên di chuyển một số người là trẻ em và phụ nữ trước. Vậy bên bạn còn dụng cụ thang dây không? Ở đây mình có một bộ như sợ rằng không đủ. Hà Vi lo lắng nhìn Thiếu Kiệt nói. Không biết binh sĩ có đem theo không, mình cũng không biết, để mình đi hỏi. Nhưng mà thương tích của bạn mới hôm qua sao giờ lại lên trên này, sao không để người khác thay bạn lên trên đây? Thương thế mình không sao đâu, chỉ là hơi đau chút chứ nào có gì. Thôi để mình đi hỏi bạn ngồi chăm sóc những em bé ở đây đi, việc này nên để mình làm. Hắn quay lại những binh sĩ đang cố gắng đào bới khơi thông dòng lối vào, hy vọng có được một cái thang dây để có thể đem mọi người xuống. Trước đây là ý định của hắn lúc đầu khi mang thang dây lên trên này mà không phải vật dụng khác. Thủ trưởng, tôi có mang theo thang dây. Lúc đầu cũng định không mang theo, nhưng thấy cứ mang theo phòng hờ, nên ở trên này đúng là có một bộ thang dây. Như vậy tốt quá, được rồi, để tôi nối hai cái thang xem có thể đem được một số em bé và phụ nữ xuống trước không. Đúng lúc này mưa bắt đầu nặng hạt hơn, làm cho bùn đất đổ xuống ầm ầm, những đất đá vừa mới dọn lại bị lấp vì đất đá mới trôi xuống. Mọi người ở đây hoàn toàn tuyệt vọng xuống tinh thần, thấy rõ Thiếu Kiệt cũng thấy thật may mắn, nếu hắn không vì quán tính lôi theo cái thang dây chắc có lẽ bây giờ cũng bất lực. Được rồi, nối thang dây cho mọi người xuống. Trong chốc lát hắn nối hai đầu thang dây lại với nhau bằng những sợi dây đan xen lại với những bậc thang dây được cố định sẵn. Sau khi nối hai đầu thang dây xong, hắn mới hướng hai người binh sĩ ra lệnh đóng trên mặt đất hai cái trụ thật sâu để luồn vào một đầu thang dây chưa ra ba bậc thang bên ngoài. Còn những đoạn thang dây còn lại hắn hướng lối đã leo lên quăng xuống xong xuôi. Hắn thở phào một hơi rồi nói. Thang dây nối xong, hiện tại nó là hy vọng của mọi người nơi đây, mọi thứ hy vọng sẽ ổn. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 88 thiếu lương thực. Trước mặt mọi người hiện tại là một con đường, bởi những bùn đất bên trên cứ vừa dọn lại bị lấp đầy lên, nhưng binh sĩ ở đây và người dân cũng dần mệt mỏi khi phải chịu đựng trong cái giá rét của mưa bão. Thiếu Kiệt nhìn thang dây được thả xuống bên dưới, quay lại nói với Hà Vi. Tập trung mọi người lại, với trẻ em thì một kèm một người, tình hình này không ổn rồi, sớm muộn gì đất đá cũng tràn xuống dưới này thôi. Cái quan trọng bây giờ là làm sao để đưa trẻ em xuống bên dưới, khá khó khăn vì ở không có vật dụng gì có thể hỗ trợ hết. Suy nghĩ một lát Thiếu Kiệt cũng chần chừ. Hắn biết để đem một đứa trẻ xuống bên dưới bằng thang dây khá khó khăn, với tinh thần của những đứa bé ở đây cũng không được tốt. Một người lớn còn không chịu nổi trong tình cảnh như thế này, thì nói chi đến những đứa bé còn nhỏ. Hà Vi thấy Thiếu Kiệt chần chừ do dự lại nói tiếp. Hiện tại trên đây cũng không có đồ dùng gì hỗ trợ, những đứa bé chỉ có thể khoác những tấm chăn chỉ mỏng manh để giữ ấm,

kho tổng hiện tại cũng gặp khó khăn về lương thực, hiện tại những vựa gạo ở miền Tây cũng không xuất gạo đi được, tình hình này cứ tiếp tục kéo dài có thể không trụ được đến khi bão tan. Người binh sĩ nói cũng đúng, bởi Thiếu Kiệt biết khi cơn bão vừa tan thì đụng phải một cơn bão mới, mà lần này lại là ở miền Trung, việc này làm cho những đoàn cứu trợ cũng không di chuyển lên miền Bắc được. Thiếu Kiệt bỗng nảy sinh ra trong đầu một ý kiến. Hiện tại ở đây còn bao nhiêu mì gói, cứ đem mì gói xào lên với rau củ sau đó làm một chén canh súp chống đỡ thay gạo. Tôi sẽ tìm cách tốt nhất, hiện tại một ngày một doanh trại như thế này cần bao nhiêu ký gạo một ngày. Thưa thủ trưởng, một điểm đông như thế này trung bình một ngày là 100mm chia ra 3 buổi. Người binh sĩ kia nghe Thiếu Kiệt nói thế nhưng cũng không hy vọng lắm, bởi lượng lương thực cần là quá lớn, ở đây không nói còn có những trạm cứu hộ khác cũng gặp tình trạng như thế. Giờ phải làm sao? Thiếu Kiệt, tình hình này nếu như là thế thì không ổn tí nào. Bạn không cần phải lo đâu, hiện tại mình ra tay vẫn còn kịp, bạn triệu tập một số người đầy đủ sức khỏe, đừng gọi những người buổi sáng họ mệt rồi. Thiếu Kiệt nói với người binh sĩ báo cáo lương thực kia. Anh cứ tiếp tục công tác, tôi sẽ kiếm được lương thực, anh cứ yên tâm. Vâng thưa thủ trưởng. Bây giờ xung quanh Thiếu Kiệt tràn đầy màu sắc huyền bí, Hà Vi không hiểu được Thiếu Kiệt định làm gì với những gì ý định trong đầu hắn. Bạn định làm gì thế Thiếu Kiệt? Để mình gọi điện thoại một chút, mấy ngày nay không gọi về nhà, bạn cứ tập trung người đi, việc còn lại cứ để mình lo. Thiếu Kiệt đi lại túi sách của mình, cầm lên điện thoại thì thấy một đống cuộc gọi nhớ của Hoàng Lâm Nhu. Hắn đổ mồ hôi, mấy ngày nay hắn không gọi về chắc làm bà lo lắng lắm. Nhấn số điện thoại của mẹ mình, hắn tạo một cuộc gọi đến cho bà. Bên kia vừa vang lên tiếng bắt máy, hắn đã bắt đầu nghe mẹ mình chửi hắn. Thằng phượng sứ, mấy ngày rồi không gọi điện thoại về là sao? Mấy ngày nay làm gì? Con đi trong bão như vậy mà không gọi điện về hàng ngày là sao? Thiếu Kiệt để điện thoại ra xa khỏi tai mình nhưng vẫn nghe những gì mẹ mình nói, đành nhẹ giọng nói. Con phải đi cứu trợ, để điện thoại tại trạm không đem theo nên quên mất, với điện thoại để chế độ rung nên không ai biết. Mẹ thông cảm đi, mà với lại con có sao đâu, dù sao thì bão cũng chưa bắt đầu đổ bộ mà. Con nói hay nhỉ, biết ở nhà mẹ lo thế nào không? Tivi thì cứ báo về bao nhiêu người mất tích rồi chết lại không nhận được tin tức gì của con muốn mẹ không giận cũng không được à? Hoàng Lâm Nhu thấy Thiếu Kiệt gọi về cũng bớt lo lắng, trong giọng nói của hắn vẫn tương đối tốt, không có việc gì nên cũng nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ bà mới hỏi, công việc cứu trợ ở bên đó như thế nào rồi, mọi chuyện ổn chứ? Mẹ thấy trên tivi họ chiếu những cảnh ngập lụt gió bão ghê quá. Bên chỗ con vẫn ổn không việc gì à? Mẹ ở tiệm tạp hóa của mình đấy, mẹ làm một thùng quyên góp cứu trợ nạn dân bị lũ lụt đi, trên này thiếu lương thực trầm trọng mẹ à. Hiện tại con phải với mọi người lo lương thực không đủ chống chọi qua cơn bão này. Hoàng Lâm Nhu nghe hắn nói qua điện thoại cũng thấy làm trầm trọng, bởi ai cũng biết lương thực quan trọng với mọi người như thế nào. Mà thiếu lương thực có nghĩa là không những một người mà nhiều người càng bị đói. Trên đó kho vận quân Nhu sao thế, không chuẩn bị đủ lương thực cho mọi người? Mẹ không thể nói vậy, ở chỗ con đã là mấy ngàn người, còn ở những nơi khác nữa thì sao, đâu phải riêng nơi con là thiếu lương thực. Mà thôi, để con gọi cho Trương Hảo nói một số việc đã. Gọi cho mẹ chỉ báo chút tình hình, con vẫn ổn thôi, xong việc cứu trợ con lại về. Hắn sợ mẹ mình lại dây dưa nói chuyện làm chậm trễ việc của hắn nên cúp máy gọi điện thoại cho Trương Hảo. Ngay thấy cuộc gọi đến của Thiếu Kiệt, Trương Hảo lập tức bắt máy. Mấy ngày nay mưa nên công việc ở cửa hàng kinh doanh tương đối chậm, hắn ngồi ở phòng chu tường chơi game cho thoải mái. Alo, mấy ngày nay mất tích đâu thế, mày nghe nói mày ra Bắc cứu trợ người gặp bão sao rồi? Ừ, ở trên này không sao, bây giờ mày làm một thùng đóng góp cứu trợ ở cửa hàng bán linh kiện, còn nói Chu Tương làm một bản thông báo cứu trợ, tiền đó để tạo một đội đi cứu trợ sau bão, nhớ kỹ nói Chu Tường lên danh sách những người đóng góp lên thành một trang viên, đưa những tên người đóng góp lên đó càng nổi bật càng tốt vậy nhé. nói ngắn gọn Thiếu Kiệt cúp máy để Trương Hảo chưa kịp tiêu hóa những gì hắn nói nên chửi một câu. Mẹ nó gấp đến nỗi mình không nói được câu gì. Nhưng hắn nghĩ lại Thiếu Kiệt đang trong vùng bão, việc hắn gấp không gì là lạ, dù sao người ở đây là chạy đua với thời gian. Bây giờ Hà Vi đã tập hợp được một nhóm người sức khỏe tốt được nghỉ ngơi đầy đủ. Thiếu Kiệt bước đến bên cạnh Hà Vi nhìn những binh sĩ ở đây nói. Mọi người chắc thắc mắc tại sao tôi lại triệu tập mọi người lúc này, tôi nói luôn hiện tại toàn bộ các doanh trại đang đối mặt với tình huống khó khăn là thiếu lương thực trong mấy ngày sắp tới, toàn bộ hơn 12 trạm đang gặp tình trạng thiếu lương. Nói ra ở đây vì tôi có biện pháp trong lúc này nên mọi người yên tâm, việc bây giờ là thực hiện thôi. Biện pháp là gì thế Thiếu Kiệt, số lượng gạo này không phải nhỏ, làm sao kiếm được? Những người binh sĩ đứng bên dưới cũng thắc mắc như Hà Vi, vẫn nhìn Thiếu Kiệt một cách khó hiểu, ai cũng biết 12 trạm sẽ tốn lượng gạo lớn như thế nào. Tôi biết ở đây mọi người đang rất thắc mắc tôi sẽ kiếm đâu ra lương thực, câu hỏi này chắc ai cũng đang thắc mắc, nhưng mọi người quên mất một điều, ở nơi đây luôn có những đại lý gạo đang kinh doanh, mỗi đại lý gạo tôi cho họ có 500 mm gạo đã là cửa hiệu tương đối nhỏ rồi, chỉ cần gom hết gạo ở những nơi này còn tiền tôi ra tiền, mọi người cứ an tâm, nhưng trước hết phải đi rút tiền cách đã. Hà Vi lúc này mới nhớ ra Thiếu Kiệt thật sự là một người kinh doanh có không ít tiền trong nhóm cứu hộ, một người như thế thì việc thiếu lương thực hiện giờ, chỉ cần hắn muốn là có thể bù đắp bằng việc bỏ tiền ra thu mua lương thực thì cô chưa từng nghĩ đến, bởi đâu có người nào giàu có bỏ ra một số lượng tiền lớn như hắn, mà thường những người đi cứu hộ thường là binh sĩ ăn lương nhà nước là chính. Làm gì có người nào giàu mà bỏ tiền ra mua lương thực như hắn. A ha, mình quên mất trong nhóm cứu hộ đợt này bạn còn là ông chủ công ty kinh doanh mà, nhỉ, số tiền đó cũng không thấm gì với bạn đâu đúng không? Những binh sĩ bên dưới nghe Thiếu Kiệt nói như thế, trên tay hắn lại cầm một thẻ ngân hàng có hai chữ Visa thì họ biết vấn đề tiền bạc lương thực thu mua không là gì với hắn. Nên cũng hoan hô một trận, ai cũng biết việc thiếu lương thực khó khăn cỡ nào mà trong lúc cơn bão như thế này đi nữa thì thật sự không dậy nổi. Lúc này một người binh sĩ tiến lên phía trước nhìn Thiếu Kiệt nói. Thưa thủ trưởng, ở đây tuy có những vựa gạo tư nhân mở nhưng mà khá nhiều loại gạo khác nhau, nếu vậy thời gian tính toán rất lâu. Không cần cứ cho một cái giá 15.000 1 mm giờ là gần 2 giờ đi rút tiền xong, phải trong vòng toàn bộ 3 giờ thu hết số gạo ít nhất là 5 tấn mới chống đỡ qua cơn bão được. Hà Vi nhìn cái thẻ Visa Thiếu Kiệt đang cầm cũng nói. Gần đây có phòng giao dịch của ngân hàng này, mọi người lên xe xuất phát đi rút tiền để mua lương thực cách đã. Thiếu Kiệt lúc này mới nói nhỏ với Hà Vi. Lát nữa bạn phải yêu cầu ngân hàng cho rút tiền mặt đấy, chứ rút át lâu lắm, với thẻ này tuy là tài khoản của mình nhưng lại đứng tên của mẹ vì mình chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng mà. Việc này chắc nhờ ngân hàng hỗ trợ chắc được, nếu không kiện tụng gì họ sẽ cho rút thôi, với cậu đi có quân đội bảo lãnh cho cậu mà còn không sợ rút được số lượng lớn tiền à, mà công nhận cậu giàu thật đấy, thôi đi nào. Mọi binh sĩ nhanh chóng lên xe tải, Thiếu Kiệt và Hạ Vi lên ngồi cạnh người lái xe. Mọi binh sĩ được triệu tập cũng tinh thần phấn chấn hẳn lên, đây là lần đầu tiên họ được cảm nhận thấy một người giàu có ra tiền trong lúc nguy cấp lợi hại đến mức độ nào. Đây cũng chính là phương pháp nhà giàu mới làm được. Siêu Việt tài chính người làm Exit Phong chương 90 thẻ chính. Một chuyến xe tải mang một nhóm binh sĩ từ trạm cứu hộ rời đi, trên đường mưa gió vần vũ, những cơn gió thổi những hàng cây bên đường nghiêng hẳn một phía, những lá cây yếu ớt mỏng manh tung bay trong trời mưa, hạt mưa qua kính xe được cần gạt nước hoạt động liên tục. Những cơn gió lạnh thổi bần bật vẫn có thể nghe thấy được từ hai phía chiếc xe tải như cắt ra một luồng không khí đi trong mưa, tuy tốc độ không nhanh nhưng có thể thấy được sức phá hoại của tự nhiên qua cơn gió này là rất lớn. Đến tận 30 phút sau Thiếu Kiệt và mọi người mới đến được ngân hàng, tuy trời mưa bão nhưng ngân hàng vẫn làm việc,